Chương 1852, nhân ngư tộc bô nở tên nam tử. Ba hơn cầu từ đặt trước. Phở lẽn đờ đế quốc bờ biển một cái thành thị bên trong, có bốn người ngay tại một gian ăn cơm địa phương bên trong ăn cơm. Trong đó một tên tóc dài nam tử ngẩng đầu, nói, nhóm chúng ta lúc ấy vì cái gì không cùng theo ra biển đâu hệ thản. Ngươi lúc đó không phải cũng là không đồng ý sao, vì cái gì hiện tại có thể như vậy? Nói mặt khác một tên lam sắc tóc ngắn nam sinh nói. Tóc dài nam tử gọi là hệ thản, là một tên nhân ngư tộc. Đương nhiên, hắn là đến từ mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư tộc. Có một đầu tóc dài màu đỏ, con mắt cũng là hồng sắc, nhưng là trên mặt có một đạo sẹo. Bọn hắn lúc ấy chính là mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư tộc. Bởi vì bị phỉ bọn người bắt được, dùng làm dò đường nhân ngư. Lúc ấy cùng một chỗ bắt lấy hơn 10 vị nhân ngư, cuối cùng liền chỉ còn lại 4 vị này nhân ngư. Lúc ấy phỉ đáp ứng bọn hắn chỉ cần mang bọn hắn đến Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, sẽ chỉ thả bọn hắn. Bọn hắn chính là may mắn còn sống sót nhân ngư, bị thả đi về sau liền một mực tại bờ biển thành thị ở lại 19. Cái này ngẩn ngơ chính là hơn một năm. Mỗi ngày cũng tại cái thành nhỏ này thành phố ẩn tàng nhân ngư thân phận còn sống. Pho, ta lúc ấy không phải đang lo lắng sao thế nhưng là lâu như vậy đi qua, cũng không có cái gì tin tức, ta cảm thấy hẳn không có nguy hiểm gì. Hệ thần nói, Pho chính là vị kia làm sắc tóc ngắn nam sinh, 28 tuổi, cánh tay cũng không ít vết sẹo, con mắt cũng là làm sắc. Vạn nhất thật rất nguy hiểm đâu chúng ta có phải hay không lại muốn lần bị bắt trở về Phò cả giận nói. Đu nở dê đờ ơ y, chính là, nếu không phải nhóm chúng ta vận khí tốt, nhóm chúng ta thật liền chết trong biển lớn. Kẻ nọ cả giận nói. Hắn là một tên trường 30 tuổi nam tử, một đầu màu nâu bên trong tóc ngắn, trên mặt cu nở dê đồng dạng có vết sẹo. Ai nói không phải đâu, nhóm chúng ta là nhân ngư tộc. Còn chết trong biển lớn, đây là có nhiều châm trọc sự tình A hợt 10 điểm phẫn nộ. Hắn bô nở tên nhân ngư bên trong trẻ tuổi nhất một vị, một đầu tử sắc tóc ngắn, con mắt cũng là tử sắc, đoạn mất một cái ngón tay, nhìn qua 10 điểm tăng thương, cũng không có rất trẻ trung cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Thế nhưng là nhóm chúng ta không thể cuối cùng ở lại đây A cố hương của chúng ta là mặt khác một mảnh đại lục. Mà không phải cái này nhỏ địa phương. Hệ thàn đứng dậy nói. Pho đem đối phương nhân xuống đến, nói, ai nghĩ ở chỗ này cái phá địa phương nếu có thể trở về nhân ngư vịnh biển ai không muốn trở về đi đun nở dê đờ y. Cái này phá địa phương ai cũng không muốn ốc, ai cũng muốn trở về mặt khác một mảnh đại lục. Nhưng đây không phải không có biện pháp sao kẻ nó bất đắc dĩ nói. Hào hột nhấp miệng rượu, thở dài nói. Ta là thật muốn trở về, nhưng là ta cu nở dê thật sự là không dám mạo hiểm. Cái này sinh mệnh rất trọng yếu a. Từ khi bọn hắn đến Phở Lẹn Đờ Đế Quốc về sau, liền cơ hồ không có nghe được có. Thích đi qua mặt khác một mảnh đại lục. Hơn nữa còn có rất nhiều người nghĩ đến bắt nhân ngư, bởi vì không có nhân ngư, bọn hắn không dám ly khai Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Dù sao kia phiến hải vực nhường không ít thuyền cũng đắm chìm. Bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, dài như vậy một đoạn thời gian đến nay cơ hồ liền không có thuyền muốn đi mặt khác một mảnh đại lục, tất cả đều là đang tìm nhân ngư, mà duy nhất ra biển cũng chính là vương tộc người. Phiệu công chúa ra biển thời điểm, bốn người bọn họ tránh cũng không kịp, chớ nói chi là đi cùng lấy trở về. Về phần đi đại vương tử bọn hắn cũng là bắt không ít nhân ngư. Những này nhân ngư đều là do là phỉu công chúa trở về thời điểm, thả đi những cái kia. Bắt được cuối cùng liền chỉ còn lại có kẻ nọ bốn người, Eddie đại vương tử tại bắt nhân ngư thời điểm, bọn hắn liền càng thêm phải ẩn trốn, chớ nói chi là đi theo trở về. Mỗi ngày tránh cũng không kịp né, chớ nói chi là đi theo bọn hắn trở về mặt khác một mảnh đại lục. Mỗi ngày cũng sinh hoạt tại bờ biển trong thành thị nhỏ. Sinh hoạt qua là vô cùng không như ý ăn cù nở dê không quen, dùng cũng thế, hoàn toàn ngoài ra bên ngoài một mảnh đại lục là không đồng dạng, đơn giản để cho người ta có chu tờ muốn bắt cuồng. Bọn hắn mỗi ngày ăn những cái kia tiểu mạch cũng ăn vào muốn nói, đó căn bản không phải khẩu vị của bọn họ, bọn hắn vẫn là muốn ăn lúa mì. nguyên bản bọn hắn đều là 10 điểm cường tráng, bây giờ nhìn lại xác thực gầy yếu không ít, không có nhân ngư tộc nam tính đặc hữu cơ bắp. Các ngươi nói lần trước đến Phở Lẹn Đở Đế Quốc nói đám người kia, có phải là thật hay không a? Vẫn là nói chỉ là gạt người? Hệ Thản hiếu kỳ nói. Ta cảm thấy hẳn là gạt người. Kẻ nọ không chút nghĩ ngợi nói. Ta cũng cảm thấy, nào có người có hỏi như vậy người khác, nói là cái gì muốn hay không đi mặt khác một mảnh đại lục, còn nói kia phiến đại lục tốt bao nhiêu, thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt. Hào hột liếc mắt. Nói đúng là, còn nói là cái gì cả xa đội tàu, ta cảm thấy không quá hiện thực, nhóm chúng ta vẫn luôn là ở tại kia một mảnh đại lục, nào có bọn hắn nói tốt như vậy. FQNZ đồng ý nói. Lúc ấy cả xa đội tàu đến thành nhỏ hỏi thời điểm, đều là hỏi có người hay không muốn đi mặt khác một mảnh đại lục, còn nói nơi đó 10 điểm không tệ, bất luận là ăn, uống cùng mặc cũng rất tốt. Còn nói có cái gọi Trường An thành địa phương, cái kia địa phương quả thực là kỳ tích chi thành, còn tuyên truyền đủ loại đồ vật, tỉ như giấy, rượu ngon, đồ hộp vân vân. Đương nhiên, những này đồ vật đều là nhân ngư bốn người tới nói khẳng định là không tin. Ngay lúc đó Bỉ Lỉ còn không có cùng Trường An thành đạt thành hợp tác thời điểm bọn hắn liền bị phỉu bắt đi. Cho nên Trường An thành phát triển, hàng hóa cùng đủ loại, đối bọn hắn tới nói đều là chưa nghe nói qua, bọn hắn ngoài ra bên ngoài một mảnh đại lục đã tách rời rất dài một đoạn thời gian. Coi như muốn gạt người, cũng phải tìm điểm lý do thích hợp, liền lý do này còn lấy ra lừa gạt nhóm chúng ta xuất hiện thật sự là nhóm chúng ta ngớ ngẩn sao? Kẻ nó liếc mắt. Pho bưng chén rượu lên, cau mày nói, cái này kiểu mạch rượu thật sự là khó uống a. Rất muốn trở về uống rượu của chúng ta a, ta cũng nghĩ trở về, nhưng là đây là không thể nào, nhóm chúng ta không có thuyền, hơn 2 tháng đường biển chẳng lẽ muốn nhóm chúng ta bơi về đi sao? Hệ Thản thở dài nói. Nếu là kia phiến đại lục có người đến liền tốt, nhóm chúng ta liền có thể đi theo đi qua. Pho huyễn tưởng no y hột thả tay xuống bên trong chén rượu, hỏi. Lần trước không phải nghe nói Phở Lẹn Đở Đế Quốc Vương Đô có thương nhân muốn đi qua mặt khác một mảnh đại lục nha. Nhóm chúng ta lúc ấy vì cái gì không đi theo đi qua? Bởi vì nhóm chúng ta ai cũng không biết rõ tin tức này là thật giả. Nếu là chúng ta nghe tin tức này, lần nữa bị tóm lên đến nên làm cái gì kẻ nọ cũng là bất đắc dĩ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.